Giới showbiz hệ liệt quyển 3, Đại Hồ Tiểu Muội, chương 44, Thú Nhận Thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Phong bụi số phận không chịu thua. Cảnh sắc xung quanh trong đêm tối không ngừng thay đổi, chỉ có ánh đèn đuôi xe phía trước bên phải là không thay đổi. Xe đi vào đường cao tốc tiến vào thành A, dừng lại tại bến xe đường dài. Thẩm Thận Nguyên không đợi được nữa vội vàng muốn xuống xe, nhưng lại bị Cát Phụng một tay kéo lại đẩy đến sau lưng Sử Mạn Kỳ. Người đông, đừng chạy lung tung kẻo ngã. Thẩm Thận Nguyên, trong cuộc đời này đâu đâu cũng có ảnh đế. Ảnh đế, người diễn xuất giỏi. Sử Mạn Kỳ ôm cậu theo dòng người đi xuống xe. Thẩm Thận Nguyên ngó nghiêng khắp bốn phía tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Chúng ta đi ra bằng cửa sau đi. Cát Phụng nói, không. Thẩm Thận Nguyên vừa mới nói một chữ, liền thấy ánh mắt lạnh lẽo của Cát Phụng quét qua, cho dù là trong đêm tối nhưng hai mắt hắn vẫn có thể lóe lên sát khí sáng quắc như vậy. Sử Mạn Kỳ không cảm thấy được sự xung đột ngấm ngầm giữa hai người họ, không ý kiến gì đi theo sau Cát Phụng. Có nên kêu cứu không? Càng cách cửa chính xa hơn, nội tâm Thẩm Thận Nguyên rằng co càng kịch liệt. Chúng ta tìm một nơi nghỉ chân trước nhé. Cát Phụng vừa móc điện thoại ra, liền nghe thấy một giọng nói xen vào từ bên cạnh. Tôi đã đặt sẵn phòng cho hai vị ở khách sạn rồi. Thẩm Thận Nguyên vội ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy La Thiếu Thần một tay cầm chìa khóa xe, một tay đút túi quần, bước ra từ sau một biển báo đỗ xe đen xì. Thẩm Thận Nguyên rất ít khi cho rằng người khác đẹp trai hơn mình, vào lúc này cũng không thể không thừa nhận La Thiếu đẹp trai chết đi được. Bụi, em ơi là em. Cát Phụng thu điện thoại lại, mỉm cười nói. Vậy làm phiền rồi, điều nên làm thôi. La Thiếu Thần vươn tay về phía Thẩm Thận Nguyên, chơi đến quên cả đường về rồi. Ra ngoài mà cũng không gọi về nhà lấy một cuộc. Thẩm Thận Nguyên nhào lên trước một bước nhưng bị Cát Phụng cản mất đường đi. Có gì đến khách sạn rồi nói. La Thiếu Thần chậm gì gì thu tay lại. Được, Thẩm Thận Nguyên nhìn xoáy vào lưng của Cát Phụng, hận không thể bắn xuyên qua lưng của hắn. Cát Phụng đầu cũng không thèm quay lại, nhéo mặt cậu một cái. Đừng chửi ta, Thẩm Thận Nguyên, không phải là chửi ngươi, mà là chửi chết ngươi. Sử Mạn Kỳ hơi hơi cảm thấy giữa hai người có sự ăn ý khác hẳn với những người khác, ngọn lửa bị dập tắt có chút le lói lại từ đống cho tàn, lúc lên xe cố ý dành vị trí ghế lái phụ, để Cát Phụng và Thẩm Thận Nguyên ngồi phía sau. La Thiếu Thần, Cát Phụng, Thẩm Thận Nguyên, khách sạn cách đại trạch La Gia rất xa, cách cục dân chính rất gần. Thẩm Thận Nguyên vào đại sảnh của khách sạn, La Khải Trạch, La Định Âu, Vũ Triệu, La Học Mẫn đều ở đó, ngay cả La Học Giai thật lâu không thấy mặt cũng xuất hiện. Sử Mạn Kỳ căng thẳng khẽ thu người lại, Cát Phụng lập tức chắn trước mặt cô. Cục cưng, tiếng kêu kích động của Vũ Triệu phá vỡ sự im lặng của hai bên. Bà như chỗ không người lao đến, một tay đẩy Cát Phụng muốn ngăn bà lại, ôm chặt Thẩm Thận Nguyên vào lòng. Đây là cái ôm ấm áp đầu tiên từ khi cậu bị bắt cóc đến giờ. Thẩm Thận Nguyên cũng cảm động ôm lại bà. Cát Phụng mỉm cười với La Khải Trạch nói. La tiên sinh chắc sẽ không nuốt lời chứ. La Khải Trạch mặt chảy dài, nói. Tất nhiên, Cát Phụng nói, tôi cũng nghĩ như vậy. La gia là một gia tộc có mặt mũi, lại là người làm ăn trọng chữ tín nhất, nhất định nói sẽ giữ lấy lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Định Âu đánh mắt ra hiệu với La Học Mẫn, La Học Mẫn đưa một tệp giấy cho hắn. Đây là hiệp ước ly hôn. Cát Phụng cầm lấy hiệp ước đưa cho Sử Mạn Kỳ. Sử Mạn Kỳ nhìn qua một lúc liền kêu lên, tại sao một năm tôi chỉ có thể gặp con một lần? La Khải Trạch lạnh lùng nói, một lần này cô không cần cũng được. Sử Mạn Kỳ nói, nó là con gái của tôi. Trốn đông người thế này, kêu thét cái gì? La Định Âu chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, lúc nói chuyện thà nhìn Cát Phụng. Tôi có thuê một phòng họp phía trên, chúng ta lên đó nói chuyện. Được thôi, Cát Phụng cười hòa nhã, lúc đi qua người La Định Âu, cố ý đè thấp giọng nói. Tôi biết La gia gia nghiệp lớn, tôi cũng không phải kẻ ăn chay, nếu như Sử Mạn Kỳ không vui, tôi cũng sẽ không để người khác được vui vẻ đâu. La Định Âu bình thản nhìn hắn. Cân lượng của Cát tiên sinh, chúng tôi đã tìm hiểu rất rõ ràng. Cân lượng của La gia, cũng xin Cát tiên sinh đánh giá lại thật cẩn thận. Khuôn mặt Cát Phụng nhăn nhó một chút, La Học Mẫn dìu La Định Âu lên lầu. Thẩm Thận Nguyên vốn định tìm cơ hội để thú nhận với La Thiếu Thần, dù sao trên người Cát Phụng có nắm giữ tung tích của La Lâm Lâm, chẳng may để hắn chạy mất rồi, La Lâm Lâm thực sự sẽ không thể tìm lại được nữa. Thế nhưng Vũ Triệu suốt đường đi cứ ôm chặt lấy cậu không chịu buông tay, khiến cậu không tìm được cơ hội mở miệng. Vào phòng họp, luật sư của La Gia đã ngồi đó. Sử Mạn Kỳ càng cảm thấy căng thẳng hơn, bàn tay nắm lấy tay của Cát Phụng không chịu buông lỏng. Vẻ tươi cười của Cát Phụng càng lúc càng rõ rệt, dù bề ngoài hắn dịu dàng hiền hòa, nhưng sự phô trương và điên cuồng trong nội tâm đã dần dần lộ ra ngoài. Trong lúc đàm phán, La Khải Trạch đã mấy lần bị hắn khiêu khích đến mức nhảy dựng lên, nhưng hắn vẫn có vẻ thong dong tự tại. Bất kể kết quả đàm phán của hiệp ước ly hôn như thế nào, chắc chắn rằng Cát Phụng là kẻ thắng. Thẩm Thận Nguyên vốn định đợi đàm phán kết thúc sẽ tìm cơ hội nói hết tất cả với La Thiếu Thần, có điều cuộc đàm phán quả thực quá dài, cậu lại vừa mới ốm dậy, thân thể yếu ớt, giữa lúc đó liền thiếp đi mất, đến tận sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, cậu đã trở lại đại trạch La gia. Vú Triệu, cậu chân trần chạy xuống lầu. La Thiếu đâu? Vú Triệu ngây ra trước cách xưng hô của cậu. Chắc là ở nhà. Thẩm Thận Nguyên lại lòng nóng như lửa đốt chạy lên lầu gọi điện thoại. Điện thoại vang lên 6 lượt mới có người bắt máy, người tiếp lại không phải là người mình hy vọng. La Thiếu, anh ấy đang họp, Kiều Dĩ Hàng trở về rồi, Mã Thụy muốn anh ấy và Mã Duy Càn hợp xướng một ca khúc đang thương lượng với La Thiếu Thần. Còn có việc gì à, đã quen với kiểu tuổi nhỏ nhưng ghê gớm của Thẩm Thận Nguyên, Lang Nam trình bày rất cụ thể không thiếu một cái gì. Đầu kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu, mới vang lên tiếng nói run run của bé gái 6 tuổi. Đại Kiều trở về rồi sao? Lang Nam cũng run run theo. Đúng, đúng vậy, về rồi. Bọn họ hiện đang ở đâu? Y Mã Đạc, tốt tốt, Vú Triệu đang chuẩn bị bữa sáng trong nhà bếp vừa quay đầu liền thấy Thẩm Thận Nguyên đang hối hả chạy xuống lầu. Con ra ngoài một lát, đi đâu? Vú Triệu nhìn thấy cậu chạy khỏi cửa, ngay cả môi cũng không kịp bỏ xuống liền đuổi theo sau. Thẩm Thận Nguyên chạy được một nửa thì bị tóm lại. Vú Triệu nói, cục cưng, vừa sáng ra con đã muốn đi đâu? Thẩm Thận Nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không ngờ lại chạy thua một bà lão. Cục cưng à, bây giờ vẫn chưa đến 10 giờ, còn có muốn ngủ thêm một lúc nữa không? Mấy ngày này nhất định con không được ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ. Vú Triệu đau lòng xoa xoa khuôn mặt hơi gầy đi của cậu. Vú Triệu nấu xong cháo ngân nhĩ đường rất ngon cho con rồi đấy. Thẩm Thận Nguyên nói, con muốn gặp Tiểu Tiểu thúc thúc, vậy thì có gì khó, Vú gọi một cuộc là có thể bảo chú ấy về. Không, không cần, con đi tìm chú ấy là được rồi, ra ngoài bắt xe rất tiện. Con ra ngoài bắt xe, đùa gì vậy, cục cưng à, hai ngày này con đừng ra ngoài, dưỡng bệnh ở nhà cho tốt đã. Mẹ con nói hai ngày trước con bị sốt, đợi chốc nữa Vú gọi bác sĩ đến xem bệnh cho con. Thẩm Thận Nguyên bị lôi trở lại đại trạch. Vú Triệu sau khi nhìn theo cậu lên lầu, mới tiếp tục quay lại nhà bếp. Không ngờ lúc bị Cát Phụng bắt giữ cậu trăm phương nghìn kế muốn bỏ chạy trốn, hiện giờ khó khăn lắm mới quay được về La Gia, vẫn phải chạy trốn, chẳng lẽ số cậu là số đào vong hay sao? Hai, kế hoạch đào vong A, go, chấm, Thẩm Thận Nguyên sách giày gión ra gión rén xuống lầu từng bước đi về phía cửa, nhìn thấy sắp vượt qua được cửa nhà lao, giọng nói của Vú Triệu như bóng theo hình vang lên. Cục cưng, con muốn đi nhà trẻ. Thẩm Thận Nguyên quay người, lộ ra nụ cười tươi tắn sáng lạn. Vú Triệu do dự nói, nhưng sức khỏe của cục cưng, con nhớ các bạn của con rồi. Thẩm Thận Nguyên ngồi xổm xuống, chuẩn bị lúc nào cũng có thể diễn bài lăn tròn trên đất. Vú Triệu do dự một lát nói, được rồi, cục cưng ăn xong bữa sáng đi Vú sẽ dẫn con đi. Thẩm Thận Nguyên vô thức cự tuyệt nói, không cần khách khí, cục cưng con sao thế? Khách khí gì với Vú? Vú Triệu kéo cậu vào nhà bếp. Thẩm Thận Nguyên, kế hoạch đào vong B bắt đầu. Lúc Thẩm Thận Nguyên vừa đến nhà trẻ thì cũng đúng lúc ăn trưa. Cô giáo phát cơm chưa xong, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Vú Triệu và cậu đi vào. Lâm Lâm khỏi bệnh rồi sao? Để tránh việc nhà lộ ra ngoài, trong thời gian Thẩm Thận Nguyên mất tích La Gia xin nghỉ ốm giúp cậu. Vú Triệu cười nói, đúng vậy, đứa nhỏ này, sức khỏe vừa tốt lên một chút là nhõng nhẽo muốn đến nhà trẻ. Cô giáo nói, chắc vẫn chưa ăn trưa nhỉ, để tôi đi lĩnh thêm một phần. Không cần đâu, cục cưng trước khi đến đã ăn rồi. Vú Triệu hiền từ xoa xoa đầu Thẩm Thận Nguyên, nhưng phát hiện ra cậu đang trợn trừng mắt nhìn một chỗ nào đó trong phòng học. La Lâm Lâm, nghe thấy tiếng gọi như ác mộng, Thẩm Thận Nguyên xác nhận đây không phải là ảo giác. Kiều Anh Lãng bê khay thức ăn của mình đi đến, cho cậu ăn đó, Thẩm Thận Nguyên nhìn thấy khóe miệng nhóc ta còn dính hột cơm, lặng lẽ lùi nửa bước. Không cần khách khí tớ ăn rồi. Kiều Anh Lãng nói, cậu bị ốm, phải ăn nhiều một chút, bằng không sẽ lại ốm nữa đấy. Tớ không phải vì đói mà ốm. Vậy cậu ăn đi, thịnh tình khó từ Thẩm Thận Nguyên quét qua một vòng trên khay cơm, chọn một miếng cà rốt có vẻ chưa bị đụng qua để hạ thủ, nhanh chóng bỏ vào miệng. Ngon lắm, rất ngon. Kiều Anh Lãng nói, La Lâm Lâm, cậu ăn cơm của tớ thì là người của tớ rồi. Cái tớ ăn là cà rốt. Kiều Anh Lãng đẩy khay cơm đến, tha thiết nhìn cậu. Vậy cậu ăn cơm đi. Vú ơi, Thẩm Thận Nguyên trốn ra sau lưng Vú Triệu. Vú Triệu chỉ còn cách đứng ra thu dọn tàn cục. Anh lãng ngoan, con ăn đi, cục cưng ăn rồi, ăn không nổi nữa, ăn nhiều quá cũng có thể bị ốm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Anh Lãng thấy Thẩm Thận Nguyên ra sức gật đầu, mới không cam tâm trở về chỗ mình. Thẩm Thận Nguyên lúc này mới thở phào. Vú Triệu, vú đi về trước đi. Con ở đây một mình là được rồi. Có cô giáo chăm sóc con rồi. Hôm nay vú không có việc gì cả, vú đợi con tan học đi về cùng con. Như thế thì phiền quá. Thẩm Thận Nguyên thiếu chút nữa thì khóc. Chuyện có liên quan đến cục cưng thì có gì mà phiền. Vú Triệu yêu cục cưng nhất đó. Vú Triệu vui vẻ tìm một chỗ trống ngồi xuống. Thẩm Thận Nguyên, cậu cần nhanh chóng phác thảo kế hoạch C, thời gian ngủ trưa tất cả bạn học đều ngoan ngoãn cởi áo khoác ra nằm lên giường. Kiều Anh Lãng tay trái một thanh sô-cô-la, bàn tay phải non nớt đẩy giường bên cạnh của Thẩm Thận Nguyên ra chiếm lĩnh một chỗ cao. Thẩm Thận Nguyên thấy nhóc ta cởi áo khoác ngoài ra, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, có điều cần đến sự hợp tác của Kiều Anh Lãng. Kiều Anh Lãng ngồi trên giường, nói với giọng điệu ông cụ non. Đợi chúng ta kết hôn rồi, phải mua một cái giường thật to, có thể ngủ hai người. Thẩm Thận Nguyên, tiền trảm hậu tấu, thời gian dần trôi qua, phòng ngủ dần yên tĩnh lại. Thẩm Thận Nguyên chậm chậm mở mắt ra, nhìn ngó trước sau trái phải, phát hiện tất cả đều ngủ rất sâu, lập tức rón ra rón rén xuống giường, cầm lấy áo khoác mũ trùm Kiều Anh Lãng treo bên giường mặc lên người. May là hôm nay để tiện cho việc chạy trốn, cậu đã mặc quần có quai đeo, nhìn từ phía sau, có lẽ không dễ dàng bị phát hiện. Cậu đi giày xong, khẽ khàng đi ra khỏi phòng ngủ, đội mũ lên, chạy như bay. Cô giáo đang nói chuyện với Vú Triệu, liền nhìn thấy ở cửa một luồng gió trên xám dưới hồng thổi qua, lập tức gọi. Đi đâu đó, Thẩm Thận Nguyên trong lòng sợ hãi, bước chân vội chuyển hướng, rẽ vào nhà vệ sinh nam, lại nghe cô giáo nói. Chạy chậm thôi, cẩn thận ngã. Thẩm Thận Nguyên đợi một lúc thò đầu ra thấy cô đã đi vào rồi, mới thở phào một cái, chạy bước nhỏ qua quảng trường nhà trẻ đến trước cửa phòng bảo vệ. Cổng của nhà trẻ đóng chặt, chỉ có một cánh cổng nhỏ đủ cho một người đi vào thì tuy rằng vẫn mở nhưng hệ thống quẹt thẻ ra vào cũng đang hoạt động. Cậu thò đầu vào phòng bảo vệ thăm dò một chút, bảo vệ đang ngủ chưa? Cơ hội tốt, Thẩm Thận Nguyên cúi người nhanh chóng xông lên phía trước ra ngoài. Xoẹt, phòng bảo vệ truyền ra tiếng ghế kéo lê nặng nề. Lập tức Thẩm Thận Nguyên sợ tới mức thoát mồ hôi lạnh, vội vàng dán vào tường bên ngoài không dám động đậy, lại đợi thêm một lúc nữa, phòng bảo vệ vẫn không thấy phát ra tiếng động thứ hai, cậu mới rón rén đi về phía trước. Buổi trưa, xe cộ đi lại trên đường không nhiều, người đi đường lại càng ít. Cậu đợi tầm 2 phút mới bắt được một chiếc taxi. Em gái nhỏ, đi đâu thế? Bố mẹ của em đâu? Tài xế taxi hồ nghi nhìn cậu. Thẩm Thận Nguyên nói, đồ của con quên mang rồi, cô giáo cho con đến cơ quan của bố để lấy. Con muốn đi Y Mã Đặc. Tài xế thấy cậu đưa ra 2 tờ 10 tệ, gật đầu, khởi động xe. Thẩm Thận Nguyên thở phào một cách, còn chưa kịp kinh hỉ, đã thấy bóng dáng Vú Triệu và cô giáo bán mạng chạy từ phòng học ra ngoài. Chết rồi, cậu vuốt mặt một cái. Sự việc nhất định sẽ loạn to đây. Thế nhưng, cũng không còn cách nào tốt hơn nữa. Thẩm Thận Nguyên đã nếm trải đủ mùi vị mỗi lần cho rằng đã nhìn thấy hy vọng thì lại phải dương mắt nhìn hy vọng tiêu tan. Lần này, bất kể làm sao cậu cũng nhất định phải gặp được sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay cậu nắm chặt 2 tờ 10 tệ bị vo thành nắm. Đường đi đến Y Mã Đặc thuận lợi đến bất ngờ, đến nỗi Thẩm Thận Nguyên sau khi xuống xe còn cảm thấy có chút hoảng hốt. Nếu như trước đó không có trở ngại, vậy thì trở ngại nhất định sẽ ở sau đó. Thẩm Thận Nguyên đã rút kinh nghiệm từ lần trước khi vào Y Mã Đặc phải quan sát động tĩnh phía trong thông qua cửa thủy tinh, tránh khỏi việc La Thiếu Thần đột ngột nhảy ra không kịp trở tay. Bé gái, bảo vệ tinh mắt phát hiện ra bóng dáng nho nhỏ ở bên cửa. Thẩm Thận Nguyên cười gượng đi vào, con không phải, con lại đến tìm La Thiếu hả? Bảo vệ nói, chú ấy đã đi rồi. Đi rồi, vậy cũng tốt, Thẩm Thận Nguyên lập tức hồi phục nguyên khí, con tìm Kiều Dĩ Hàng. Bảo vệ cho mày nói. Con tìm anh ấy có việc gì? Con, là anh Trương Chi bảo con đến tìm anh ấy. Thẩm Thận Nguyên mặt không đổi sắc nói. Anh Trương Chi nói là con có thể đến tìm anh ấy chơi. Trên dưới Y Mã Đặc đều biết quan hệ giữa Trương Chi và Kiều Dĩ Hàng rất tốt, cho nên bảo vệ cũng tin 3 phần rồi. Vậy con đến muộn rồi, Đại Kiều vừa đi mất rồi. Cái gì, tâm tình của Thẩm Thận Nguyên không còn có thể dùng phẫn nộ để hình dung nữa rồi, mà là lửa giận xung thiên. Anh ấy đi đâu? Bảo vệ nói. Chú không biết, có điều anh ấy vừa đi, con đi vào cửa không nhìn thấy anh ta sao? Thẩm Thận Nguyên xoay đầu chạy mất, lần này cậu nhất định phải chiến thắng số phận, xe của Kiều Dĩ Hàng. Thẩm Thận Nguyên vừa nghĩ vừa nhìn đôi xe của chiếc xe đó biến mất tại cổng. Không phải chứ, lại là thiếu chút nữa sao? Thẩm Thận Nguyên không chịu lại thua dưới sự đùa cợt của số phận nữa. Cậu liều mạng lao về phía trước trên đôi chân ngắn ngủn, cả người hoàn toàn đi vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, tất cả các giác quan đều ngừng hoạt động, trong đầu óc chỉ còn lại một suy nghĩ, đuổi theo. Két, một tiếng phanh gấp, Thẩm Thận Nguyên va vào cửa xe, cả người ngửa ra sau, ngã trên mặt đất. Có sao không? Một đôi tay dìu cậu đứng dậy. Thẩm Thận Nguyên ôm lấy mũi, nước mắt rưng rưng nói. Sư, La Thiếu Thần mở tay cậu ra, nhìn cái mũi đỏ lên như quả ớt, nhíu mày nói. Có chỗ nào khó chịu không? Có thấy chóng mặt không? Còn bị đụng vào đâu nữa? Nước mắt của Thẩm Thận Nguyên càng giàn giụa. La Thiếu Thần bế cậu lên, đặt cậu ngồi vào ghế lái phụ. Đến Y Mã Đặc làm gì? Thẩm Thận Nguyên ôm lấy mũi tiếp tục khóc. Đau quá à, La Thiếu Thần nắm lấy vai của cậu, bắt cậu nhìn về phía mình. Con muốn làm gì, có chuyện gì không thể nói với chú được sao? Con cảm thấy chú sẽ không giúp con sao? Một mình chạy ra ngoài nếu như lại bị bắt cóc nữa thì sao? Bụi, cảm động quá tê, Thẩm Thận Nguyên ngẩn người quên cả khóc. Nói đi, Thẩm Thận Nguyên vừa sụt sịt vừa nhỏ giọng nói. Con muốn gặp Kiều Dĩ Hàng. Nét kỳ vọng trên khuôn mặt của La Thiếu Thần dần dần biến mất, trở thành cao thâm khó dò. Đây là điều con muốn chú giúp sao? Có thể không? La Thiếu Thần mím môi, khuôn mặt lạnh lùng có vẻ càng đáng sợ hơn bình thường. Thẩm Thận Nguyên thấy anh khom người lại, thân thể vô thức dựa về sau, dán lên lưng ghế. La Thiếu Thần giúp cậu thắt chặt dây an toàn, chậm chậm khởi động xe quay ngược trở lại. Đây là đồng ý hay không đồng ý, yêu cầu nhỏ như thế, chắc rằng không có lý do gì để cự tuyệt chứ. Trẻ con theo đuổi thần tượng là việc rất bình thường mà. Cậu chỉ muốn gặp Kiều Dĩ Hàng, cũng không nói muốn làm gì Kiều Dĩ Hàng. Điều quan trọng nhất là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh hát rất tốt, chắc rằng sẽ không bị La Thiếu Thần coi thường đâu nhỉ. Thẩm Thận Nguyên trong lòng còn đang bối rối, xe bất chợt dừng lại đột ngột. La Thiếu Thần thản nhiên nhìn phía trước, Thẩm Thận Nguyên quay đầu, chỉ thấy đối diện con đường, Kiều Dĩ Hàng đội mũ lưỡi chai đang chạy trở về. Cách chương.